Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 514, chương 515, Hỗn Thế Ma Viên Tổ Tiên, Hỗn Nguyên Đại Thánh. Bàn tay to cự đại, giống như thiên địa thủ, người sáng suốt đã nhìn ra, cái tay này đã vượt ra khỏi nhân đạo vô cùng đỉnh. Sớm đã không phải nhân đạo vô cùng đỉnh có thể thi triển ra. Có tiên xuất thủ, nhìn một màn này, mỗi bên đại chí tôn sợ hãi không thôi. Bên kia, bàn tay to chưa từng có từ trước đến nay, đỡ Bất Tử Thiên Hoàng công kích phía sau. Thân tay hướng về đấu tương đương chiến thánh hoàng đi. Không bao lâu, bàn tay to xuất hiện đấu chiến thánh hoàng trước mặt, xòe bật tay ra, tỏa ra oánh oánh đảo âm, dường như đang kể cái gì, làm cho đấu chiến thánh hoàng thượng tới, cảm thụ được bàn tay to bên trên truyền đến huyết mạch lực lượng. Đấu chiến thánh hoàng không do dự, đi lên trên bàn tay, cuồn cuộn hỗn độn, phảng phất sóng biển quyển liêm, như hãn hải kích thiên. Bàn tay to bốc lên, mang theo đấu chiến thánh hoàng không có vào thành tiên lộ. Bất Tử Thiên Hoàng thấy thế, mắt lộ ra không cam lòng, ý đồ muốn ngăn cản. Bàn tay to nở rộ vô lượng tiên quang, vô biên đạo văn tràn ngập, kim quang chói mắt, nhấp nháy sinh huy, nổi lên sóng biển rung động. Bất Tử Thiên Hoàng ho ra máu, bị đánh bay ra ngoài, đụng vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Chỉ là một đạo tiên quang, chính là chấn được Bất Tử Thiên Hoàng ho ra máu. Nhìn hình ảnh này, mỗi bên đại chí tôn dại ra, thần sắc động dung, đây chính là tiên lực lượng sao? Kỳ Lân Cổ Hoàng hai tròng mắt lóe lên, nóng cháy không gì sánh được. Ùng ùng, thiên địa đang chấn động, thành tiên lộ lỗ hổng kia ở khép kín. Bàn tay to mang theo đấu chiến thánh hoàng không có vào thành tiên lộ nhất khắc, khe hở khép kín, thiên khôi phục bình tĩnh, tĩnh giật tĩnh mịch, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì. Nhưng mà, mỗi bên đại chí tôn cũng không bình tĩnh, cảm xúc dâng trào, ngày này, bọn họ chứng kiến bực nào là kỳ tích, đấu chiến thánh hoàng sáng lập kỳ tích, không phải thời gian chính xác hạ phá mở thành tiên lộ. Ngày này, bọn họ chứng kiến như thế nào tiên, sức mạnh kia không cách nào sánh vai, không cách nào đối kháng, giống như thiên địa hồng câu, dòng máu của bọn họ sôi trào, trong lòng sôi trào, đây chính là tiên lực lượng, được xưng trường sanh bất tử tiên. Mỗi bên đại chí tôn nhớ kỹ dưới chuyện hôm nay, phát thệ thế muốn thành tiên. Đấu chiến thánh hoàng bị bàn tay to đưa vào thành tiên lộ, hắn trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Lúc này, thiên địa tất cả đều là trống rỗng màu sắc, trắng nõn như tờ giấy, duy có một cái đại thủ nâng đấu chiến thánh hoàng. Không bao lâu, đấu chiến thánh hoàng phát hiện phía trước có một đạo to con bóng người, tỏa ra hồng hoang sóng biển một dạng tiên lực, lực đánh vào 10 phần. Hắn hiểu được, cái này cường tráng người chính là bàn tay to người. Cứu hắn, đem dẫn vào thành tiên lộ bên trong. Ngươi là, đấu chiến thánh hoàng chắp tay thi lễ, mắt lộ ra nghi hoặc, nhìn thấy to con bóng người. Đấu chiến thánh hoàng trực cảm tự thân huyết mạch đang sôi trào. Liên tục không ngừng huyết mạch đang thức tỉnh, sôi sục kích động, cái này khiến bên ngoài càng thêm khó hiểu. Người trước mắt rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là đấu chiến thánh viên nhất tộc người? Người rất tốt, cùng đại ca rất giống. Cường tráng thanh âm không trả lời đấu chiến thánh hoàng vấn đề. Giống như mặt trời chuông đồng hai tròng mắt, lóe lên tia sáng kỳ dị, xẹt qua một vui mừng. Từ tốn nói, bên ngoài tiếng có từng tia đau thương, càng có một màn hoài niệm. Đấu chiến thánh hoàng đô kỳ âm nhuộm đẫm, nổi lên một yêu thương, cảnh tượng quá quỷ dị, bên ngoài một câu nói lạnh, khiến đấu chiến thánh hoàng rơi lệ, đó là xuất xứ từ huyết mạch đau thương, kìm lòng không đậu, tiền bối, ngươi rốt cuộc là người nào, tại sao muốn cứu ta? tiền bối trong miệng đại ca là ai? Đấu chiến thánh hoàng lần nữa lên tiếng, hỏi ra liên tiếp nghi hoặc. Nghe vậy, cường tráng thân ảnh vỗ vỗ đấu chiến thánh hoàng bả vai, lộ ra mặt mũi, đó là một đạo hào hùng thô cuồng khuôn mặt, tiết lộ ra uy nghiêm, không giận tự uy, nhìn như thô cuồng cũng không lộ vẻ lỗ mãng, có hào tình vạn trượng, dâng trào hạo nhiên khí thế. Đồng thời khác, hai người lòng bàn chân có hỗn độn diễn sanh, hóa thành một đạo tường vân, nâng lên hai người hướng về viễn phương mênh mông thế giới đi. Theo sát tới, một giọng nói từ cường tráng thân ảnh trong miệng vang lên. Ngươi có thể gọi ta là Hỗn Nguyên Đại Thánh. Hỗn Nguyên Đại Thánh, bên ngoài tiếng vừa ra, đấu chiến thánh hoàng sắc mặt bị kiềm hãm, sát na biến sắc, chấn động đến nói không ra lời. Trong lòng mạnh mẽ chọn, ngươi là tổ tiên. Đấu chiến thánh hoàng hoàn hồn chi tế, cả kinh kêu lên, thân là đấu chiến thánh viên nhất tộc đương đại chí cường. Đấu chiến thánh hoàng hựu khởi lại không biết Hỗn Nguyên Đại Thánh, Hỗn Nguyên Đại Thần, đó là đấu chiến thánh viên bộ tộc nhất kinh tài diễm diễm. Từ trước tới nay nhân vật mạnh mẽ nhất, đấu chiến đại thánh đệ đệ, Hỗn Nguyên Đại Thánh còn sống, còn cứu mình, đem chính mình dẫn vào tiên vực. Nghĩ đến đây, đấu chiến thánh hoàng kích động không thôi, liền vội vàng hỏi, tổ tiên, đấu chiến tổ tiên có hay không ở cái kia mảnh nhỏ thế giới? Hắn muốn gặp một lần. Thấy kia đấu chiến thánh viên bộ tộc, xác thực nói là hỗn thế ma viên bộ tộc người mạnh nhất. Đấu chiến đại thánh, đại ca hắn đã không ở, bây giờ đã thành tiên Hỗn Nguyên Đại Thánh. Mắt lộ ra đau thương. Kế tiếp, Hỗn Nguyên Đại Thánh đem đấu chiến đại thánh vẫn lạc vu hắc ám nổi loạn sự tình nói ra. Hồng trần khu vực cuối cùng là thời đại mạt pháp, cổ tịch theo mạt pháp tàn khốc, tiêu thất nhiều lắm, thân là đấu chiến thánh viên nhất tộc đấu chiến thánh viên, cũng không có thể biết được hỗn thế ma viên nhất tộc toàn bộ sự tình. Biết được đấu chiến đại thánh vẫn lạc, với cái kia tối tăm nhất niên đại vẫn lạc, đấu chiến thánh hoàng không lịch sự thở dài, vì tổ tiên mất đi mà tiếc hận. Đúng lúc này, đấu chiến thánh hoàng chắp tay thi lễ, cảm ơn Hỗn Nguyên Đại Thánh xuất thủ cứu chính mình. Ngươi không cần cảm tạ ta, bằng không vị kia tồn tại, mặc dù ta nghĩ muốn cứu ngươi cũng không có thể cứu ngươi. Hỗn Nguyên Đại Thánh xua tay, không có tiếp nhận cảm tạ. Liếc nhìn đấu chiến thánh hoàng nói rằng, không. Đấu chiến thánh hoàng sửng sốt, bất minh sở dĩ, hắn không minh bạch Hỗn Nguyên Đại Thánh lời nói. Cái gì gọi là mặc dù ta nghĩ muốn cứu ngươi, cũng không có thể cứu ngươi? Dường như nhìn ra đấu chiến thánh hoàng nghi hoặc, Hỗn Nguyên Đại Thánh đem tiên vực không thể nhúng tay hồng trần khu vực sự tình nói ra. Một ngày vào ở tiên vực, không được xuất thủ hồng trần khu vực. Mặc dù trở thành tiên vương cự đầu cũng muốn tuân thủ cái này một quy định. Đây là tiết luật, không thể thay đổi. Cái kia tổ tiên ngươi làm sao? Nghe được giải thích, đấu chiến thánh hoàng kinh hãi. Nếu quả thật là như vậy, cái kia Hỗn Nguyên Đại Thánh làm sao sẽ xuất thủ? Đột nhiên, chờ một chút, chẳng lẽ là, vốn là trí tuệ hơn người đấu chiến thánh hoàng lập tức hiểu rõ ra. Hỗn Nguyên Đại Thánh không thể lay động thiết luật, thế nhưng, có người làm cho Hỗn Nguyên Đại Thánh xuất thủ, mà người nọ có thể lay động thiết luật. Hắn nhớ kỹ, Hỗn Nguyên Đại Thánh vừa rồi đề cập tìm vị kia tồn tại bốn chữ. Chỉ là nghĩ tới đây, đấu chiến thánh hoàng hoảng sợ, đến cùng là dạng gì tồn tại, có thể làm cho hàng cổ không đổi tiên vực thiết luật có thay đổi. Ngoại lệ một lần. Hỗn Nguyên Đại Thánh liếc mắt đấu chiến thánh hoàng, hắn từ đấu chiến thánh hoàng trên người thấy được đại ca của mình ảnh tử. Kỳ thực, hắn sáng sớm đã tới rồi, có ở đây không chết thiên hoàng hướng về đấu chiến thánh hoàng đến gần nhất khắc. Đã đến thành tiên lộ, chỉ bất quá không có lập tức xuất thủ mà thôi. Sau một khắc, Hỗn Nguyên Đại Thánh lời của vang lên,